Tiểu thư lá cây và chàng công tử ấm áp. Chương 35, làm bố part 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày tuần trăng mật của Easy và Lee, nhưng Easy lại có vẻ mệt mỏi, khó chịu, cứ như là bị sốt vậy. Thế là chúng tôi đã đồng ý hoãn tuần trăng mật lại. Lee là người đưa ra đề nghị đó để xem xét tình hình của vợ như thế nào. Easy vẫn mệt mỏi lắm. Hôm nay tôi cũng sang xem Easy bị sao. Thấy Easy thế này, tôi lo lắng hỏi, Easy à, cậu có sao không? Cũng không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Hơi mệt, nhìn sắc mặt cậu xanh xao quá. Mình không sao đâu, huệ huệ chạy vào WC. Easy à, không sao. Cậu ra ngoài đi, để tớ một mình, cậu ổn chứ? Ừ, cứ ra ngoài đi, ừ, mình biết rồi. Mình ra ngoài đây, à, bảo Lee và hộ tớ nhé. Ừ, sắc mặt của Easy thật xanh xao. Cậu ấy còn hay nôn huệ huệ nữa. Tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy bị gì nữa. Hai, thế là tôi làm theo ý Easy sẽ gọi Lee vào, nhưng trước đó tôi phải khuyên Lee vài điều. Lee ơi, vào phòng Easy bảo gì đó. Ừm, tôi đang nấu cháo định mang lên cho Easy đây. Lên luôn đi nhé. Ừ được, à mà này, ra đây tôi bảo, gì vậy? Nhớ phải đưa Easy đi viện nhá. Nhưng tôi rất bận, tôi không có thời gian. Nấu cháo xong rồi xíu phải đi luôn nè. Để tôi đưa cô ấy đi. Được chứ? Được mà, cứ để tôi cảm ơn nhé. Ừ, đi lên đi không Easy chờ. À ừ, bây giờ tôi đi đây. Đi lên phòng Easy, khoảng vài phút sau, Lee đi vào phòng của Easy. Thấy Easy đang nằm ở đó. Easy gọi Lee, Lee à, ừ, anh đây. Có chuyện gì mà em gọi anh vậy? Em bảo, em mệt quá, anh có thể ôm em được không? Anh cũng biết đấy, mỗi lúc em mệt em luôn ôm anh rồi sẽ hết đó. Anh nhớ không? À lúc trước ở nhà cũ. Đó, vậy giờ cho em ôm đi. Ok, nè, giang tay ra, ôm chặt Lee, sao rồi, ôm lại Easy, wow. Thoải mái thìa, email protected, em hám trai thật, ông con trai mà đỡ mệt hả? Chỉ có anh thôi, vậy sao? Vậy là ổn rồi, thôi em thấy thoải mái rồi. À tí nữa em với Soo đi khám nhé. Khám ạ, ừ, nhìn em yêu phải khám xem bị gì chứ? Dạ vâng, thôi để anh mớm cháo cho. Dạ, một lúc lâu sau, Lee đã đi làm, chỉ còn tôi và Easy. Tôi lên phòng Easy chuẩn bị đồ và gọi xe để đi bệnh viện khám thử xem bị gì. Tới nơi, tôi đưa Easy vào trong và bảo bác sĩ khám cho cô ấy. Bác sĩ khám cho Easy khoảng 1-2 tiếng gì đó mới xong. Tôi ngồi ngoài lòng nôn nao, lo lắng. Bác sĩ sau khi khám xong gọi tôi vào để nói tình hình và đưa tờ kết quả cho tôi. Tôi bất ngờ hỏi bác sĩ. Có kết quả nhanh vậy sao hả bác sĩ? Đâu có bị gì, rất đơn giản là cô ấy có thai thôi ý mà. Có thai ý ạ, vâng. Dù sao chúc mừng gia đình nhé. Dạ vâng, tốt quá. Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây ạ? Cô chỉ cần để cho Easy ở đây vài ngày. Bao giờ thai đủ 8 tuần thì sẽ ra viện nhé. Dạ được, cảm ơn bác sĩ ạ. Chấm, được rồi, mời cô ra kia làm thủ tục nhập viện cho Easy nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi thực sự bất ngờ. Mới hẹn hò 2 tháng, mới cưới nhau 2 tuần mà bây giờ Easy đã có thai rồi. Thật không thể tin nổi mà, chẹp chẹp, vậy mà tôi con chua có gì nữa. Mà cũng đâu có gì phải thắc mắc, Lee và Easy lúc nào mà chẳng ôm ấp. Ngọt ngào như mới yêu vậy thì sao mà không có được chứ? Có tin vui như vậy, tôi sẽ nói với Lee ngay. Tôi gọi ngay cho Lee sau khi làm thủ tục. Chắc tầm giờ này Lee cũng đang rảnh rỗi. Tôi gọi điện cho Lee. Alo, Lee hả? Cô với Easy đi khám chưa? Khám rồi, có kết quả chứ? Cô ấy có sao không? Có kết quả rồi, Easy bị sao? Lee ơi, anh sắp được làm bố rồi đó. Bố sao, Easy có thai rồi, cái gì, ai có thai, ừ, cậu vui không, C, có chứ, xíu nữa làm xong việc tôi sẽ ra bệnh viện ngay, nhanh lên nhé, ồ, ừ được, sau khi nghe tin xong Lee có vẻ rất vui, Tôi cũng vào trong phòng bệnh của Easy để báo tin. Nhưng chưa kịp bao thì Easy đã hỏi tôi. Soo-woo ơi, tớ có bị gì không? Tớ đang rất vui khi nghe kết quả của cậu đây. Vui sao? Cậu sẽ làm mẹ đó Easy. Mẹ sao? Nhưng mình, sao? Làm ấy nhanh thật, em à. Mình và Ly chưa làm gì cả mà. Sao có thể được chứ? Cách chương.